Tình yêu ư, tôi không đủ tiền mua nó. Chương 10, góc truyện audio.com. Sáng sớm, tụi nó đi bộ trên con đường quen thuộc đến trường. Chả là Sunny không muốn đạp xe nên bắt tụi nó phải đi bộ cùng mình luôn. Thành ra San San cứ than thở với Sunny suốt từ ở nhà khiến cô nàng phải bịt tai liên tục bỗng từ đâu. Ba chiếc xe hơi bóng loáng chạy chậm chậm đi theo tụi nó rên từ trong xe thò đầu ra. Hôm nay đi bộ à, lên xe đi. Bọn tôi hộ tống đến trường luôn cho. Cảm ơn, nhưng bọn này không cần mất công lại bị đánh ghen thì khổ. San San nói đều, chẳng lẽ mấy cô sợ bọn họ đến vậy sao? Ken chạy tới song song với xe của Ren. Đây không thèm sợ, chỉ là không muốn bị tẩy chay thôi. San San gân cổ cãi lại. Đi chung với họ đi. Đằng nào từ đây đến trường cũng xa lắm, với lại San San đang mỏi chân mà. Sunny quay qua San San kèm theo lời nói đánh trúng tâm lý cô nàng. Thôi lên đi, Ken mở cửa xe cho San San lên. Còn cô, ngồi với tôi, hắn ra lệnh cho nó. Nó hậm hực ngồi với hắn, định rủ Sunny nhưng cô nàng đã nhanh chân leo lên xe của Ren. Tiny thì ngồi xe của Kyren có vẻ hụt hẫng khi Tiny không ngồi xe của mình. Sunny, cô nàng đã thấy ánh mắt đó của Ren thì cúi mặt xuống buồn bã. Anh thích Tiny sao? Sunny hỏi khi thấy Ren nhìn theo Tiny cho tới khi cô bước lên xe của Kai. À, chấm, có lẽ, Ren bất chợt giật mình. Sao cô lại hỏi vậy? Tôi với Tiny là bạn bè. Không lẽ tôi không có quyền biết? Sunny viện cớ, cô với Tiny là bạn bè. Vậy cô ấy thích mẫu người con trai như thế nào? Ren hỏi. Không biết, Sunny có chút bực mình khi Ren hỏi cô về Tiny. Bạn thân mà cô ấy không nói cho cô biết à, anh thắc mắc. Tiny chẳng bao giờ tâm sự với ai cả, cô ấy luôn trầm mặc thế đấy. Sunny trầm ngâm, Ren thấy vậy thì cũng chẳng hỏi gì thêm. Anh tăng tốc độ lái xe một cách ngoạn mục để lại một làn khói mù mịt phía sau. Đến trường, tụi nó bước xuống từ trong xe của bốn hot boy thì lập tức trở thành chủ đề bàn tán của học sinh trong trường. Hết thảy mọi người đều ghen ghét với tụi nó, đặc biệt là nữ sinh trong trường. Một con nhỏ son phấn lòe loẹt bước tới chỗ tụi nó. Theo sau là một đám loi choi lóc chóc, con nhỏ đầu đàn hung hăng chỉ thẳng vào mặt nó. Ai cho phép mày đi chung xe với anh Minh Thiên hả? Im lặng, con kia mày bị điếc hả? Chị Mai Linh đang hỏi mày đó. Một con nhỏ trong đám đó cũng không kém cạnh gì chị hai của nó. Im lặng là vàng, hay mày đang sợ tao? Con nhỏ tên Mai Linh tưởng nó sợ mình. Im lặng là kim cương. Nếu mày sợ tao thì có thể nói với tao một tiếng, chị đây sẽ rộng lượng bỏ qua cho cưng. Còn không thì sẽ cho cưng làm thuộc hạ chỉ để xách dép cho chị thôi, Mai Linh lấn lướt. Đúng đó, chị, tụi nó sẽ là những con chó của mình. Con nhỏ lúc nãy bồi thêm, Mai Linh nói mà không để ý đến nó. Nó thì vẫn đang im lặng nhưng trán đã nổi gân xanh. Sắc mặt chuyển sang màu đỏ giận dữ. Mai Linh, cô ta đã đụng chạm tới lòng tự tôn của nó. Trong nó trỗi dậy một ngọn lửa thù hằn ghê gớm. Bàn tay siết chặt thành hình mắt đấm. Đôi mắt hằn lên những tia lửa điện như muốn đốt cháy đối phương. Nó giờ đây như một con thú dữ chỉ muốn lao tới cấu xé con mồi của mình thành trăm mảnh. Và Mai Linh chính là mục tiêu của nó. Nó lao tới đấm vào mặt Mai Linh một cú trời giáng khiến cô ta hộc máu. Mất đà ngã lăn ra đất. Chưa hết, nó còn bước tới nắm cổ áo cô ta xách lên. Nó tát vào mặt cô ta làm không ít phấn rơi ra. Khóe miệng cô ta đã chảy máu. Bàn tay nó siết chặt vào cổ cô ta tới nỗi không thở được. Tưởng chừng như sau mấy giây nữa mà nó không bỏ ra thì cô ta sẽ đai. Mai Linh thảm thiết van xin nó. Nhưng nó nào có nghe, dường như nó đã mất hết lý trí. Chính San San, Sunny, Tiny cũng rất bất ngờ khi nó hành xử như vậy. Chơi với nhau bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên nó vì lời nói sỉ nhục đó mà mất hết lý trí như vậy. Tha cho cô ta đi Linh Nhi, Tiny bước tới ngăn nó lại. Lần này tôi tha cho cô, nhưng nếu còn đụng chạm tới bọn này thì không có ngày yên đâu đấy, cút khỏi mắt tôi ngay. nó thả Mai Linh ra và không quên cảnh cáo. Sao mày tàn nhẫn quá vậy nhi? San San vẫn còn run. Tao cũng cảm thấy kỳ lạ lắm hồi nãy lúc Mai Linh sỉ nhục bọn mình. Tự dưng trong tao dồn nén một sức mạnh gì đó rất muốn bộc phát ra ngoài, nó điều khiển suy nghĩ làm tao không ý thức được hành động của mình. Nó nghĩ lại hành động hồi nãy của mình mà không khỏi bàng hoàng. Nó cũng chẳng hiểu sao mình lại có hành động ác quỷ đến như vậy. Khó hiểu thật, Tiny nhìn nó mà suy tư. Bọn hắn nãy giờ đứng quan sát mà hóa đá khi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng vừa xảy ra, nhìn nó vậy đâu ai nghĩ nó vừa làm ra chuyện động trời như vậy. Con nhỏ này không đơn giản như mình nghĩ. Hắn nhìn nó đầy bí hiểm. Nó quay sang hắn thì bắt gặp ánh mắt đó nhìn mình khiến nó ớn lạnh, tiếng chuông vào học vang lên. Tất cả mọi người giải tán về lớp của mình. Cảnh tượng hỗn loạn ngày hôm nay đã trở thành chủ đề bàn tán của học sinh trong trường, ai thấy nó cũng đều tránh xa nếu không muốn rước họa vào thân. Tan học, bọn hắn nói muốn đưa tụi nó về nhưng tụi nó từ chối, bảo muốn đi xe bus, bọn hắn cũng không nói gì. Lái xe đi về, Sunny ngồi trên xe bus im lặng nhìn ra cửa kính suy nghĩ mông lung. Ba người kia hơi khó hiểu, không biết Sunny có chuyện gì mà cô buồn bã từ lúc trên lớp tới lúc về mà hỏi mãi thì cô không chịu nói ra về đến nhà. Sunny đi thẳng lên lầu đóng cửa phòng lại, thả mình trên chiếc giường thân yêu với bao cảm xúc hỗn độn. Phức tạp khó tả len lỏi trong tâm trí cô, Sunny nghĩ lại chuyện hồi sáng. Lúc Rain hỏi chuyện cô về Tiny và cả khi Rain nhìn Tiny với ánh mắt tràn đầy sự quan tâm không hiểu sao. Cảnh tượng đó luôn lặp lại trong đầu cô. Nó như một thước phim quay trận lại nhưng viễn cảnh mà cô không hề muốn nhớ lại. Cảm giác gì đây? Thích sao? Hay chỉ là chút rung động đầu đời, cảm xúc đau nhói len lỏi trong tim? Cô mong rằng đó chỉ là cảm xúc thoáng qua bởi những rung động đầu đời của lứa tuổi mới lớn. 2. Sunny thở dài quay mặt vào trong. Tại một nơi khác, trong một căn phòng kín đáo, mang không khí lạnh lẽo. Ghê rợn, cách biệt với thế giới bên ngoài. Mọi thứ xung quanh bao phủ bởi bóng tối mịt mù, một cô gái mang vẻ đẹp kiêu sa. Quyến rũ, vẻ đẹp đó có chút lạnh lùng. Ma mị, ngồi chiếm trệ trên chiếc ghế cao. Tay nâng ly rượu vang sóng sánh. Thỉnh thoảng khóe miệng nhếch lên một đường cong hoàn mỹ, bên cạnh là con mèo đen đầy ám khí. Bắt đầu rồi, giọng nói mang đầy sự chết chóc. Cách chương.